Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn quỳ nhận hoa. Dù hoa có đẹp cũng không thể đẹp bằng em. Anh tuân theo bản cam kết của món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân mà dùng những lời có cánh nói với cô. Bội Nhu yêu dấu, mong em đồng ý cùng anh vui vẻ trong ngày lễ chỉ thuộc về hai chúng ta. Vừa nói, anh vừa quỳ một chân, động tác thành thục giống y như nam chính trong phim cầu hôn nữ chính vậy. Xem ra anh rất hay làm động tác này. Có lẽ anh đã được công ty đào tạo và huấn luyện qua. Uông Bội Nhu đâu cần quan tâm anh học được ở đâu chứ. Em nguyện ý, em đồng ý. Cô gật đầu liên tục. Vậy sau khi đã giao bó hoa cho cô, lúc này anh mới nhìn đến thức ăn phong phú ở trên bàn. Nhu Nhu, trước tiên có thể cho anh lấp đầy dạ dày trước được không? Nhu, Nhu Nhu, anh mới gọi cô sao? À, cô rất thích cái tên này, cảm giác rất thân mật, báo hại cô lầm tưởng anh chính là người yêu thực sự của cô. Cô vội vàng đem bó hoa hồng đặt ở một bên, lôi kéo Triển Quảng Dục ngồi vào ghế nhỏ. Anh Quảng. Cô cố ý rút ngắn khoảng cách của hai người lại, gọi tên của anh. Anh xem có thích những món này không? Triển Dục Quảng cũng rất bất ngờ khi nghe cô xưng hô như vậy, sắc mặt có chút không vui. Cô gọi như vậy, anh cảm giác như đang ở trong công ty làm nô lệ vậy. Biểu tình không vui biến đi rất nhanh, sắc mặt của anh chuyển biến nhanh đến nỗi Uông Bội Nhu nhìn thấy cũng tưởng lầm là mình bị hoa mắt. Nhu Nhu, em có thể gọi anh là Dục được không? Anh vừa dùng sandwich của cô vừa nói lên ý muốn của mình. Anh muốn phụ nữ gọi anh như vậy. Trên thực tế, người phụ nữ đầu tiên mà anh ân chuẩn cho gọi như vậy thì chỉ có cô mà thôi. Ngay cả Lạc Tiêu Dao cùng anh thân thiết như vậy cũng chưa được gọi. Vậy thì có vấn đề gì? A Dục. Cô rất vâng lời. Nhu Nhu ngoan, đút cà phê cho anh. Anh vừa mới giải quyết xong một phần sandwich, tay không khống chế liền cầm một cái hamburger. Trong 30 năm qua, anh chưa bao giờ ăn một bữa sáng ngon miệng như vậy. Uông Bội Nhu nghe anh gọi một tiếng Nhu Nhu, hai tiếng cũng Nhu Nhu, cách gọi thân mật như thế khiến cô cảm thấy như sắp tan chảy ra rồi. Bây giờ nghe anh nhờ vả, dĩ nhiên là cô liền vội vàng bưng ly cà phê đến trước mặt anh. Nhưng anh lại lắc đầu một cái. Không phải như thế. Sao? Không phải như vậy? Vậy là muốn như thế nào? Cô không hiểu nhìn anh. Bởi vì tay của Triển Dục Quảng đang dính dầu mỡ nên không trực tiếp bưng lên mà dùng ánh mắt hấp dẫn của mình nhìn cô. Em dùng miệng đốt cho anh. Uông Bội Nhu lập tức đỏ mặt. Em... Xem như đã từng nghĩ qua nhưng cô chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Cô sợ tay chân của mình vụng về. Em không muốn sao? Anh không có xem thường biểu hiện của cô. Vẻ mặt ẻ lệ, hoảng sợ cùng xấu hổ của cô toàn bộ đều hấp dẫn anh, khiến anh càng muốn đối xử và bảo vệ với cô thật tốt. Thuận tiện cũng muốn kiểm chứng một chút, có phải anh có lực hút với cô chỉ một ngày thôi hay không? Không, không phải. Cô ngập ngừng muốn giải thích. Đúng, đúng như vậy. Thật hay quá, suy nghĩ của cô ấy thuần khiết giống như anh đang nghĩ về cô. Nếu như anh muốn chọn một người phụ nữ cho mình thì cô gái này coi như đã đạt tiêu chuẩn của anh. Không sao, anh dạy em. Anh cũng không ngại làm thầy cho cô. Nhưng... Đột nhiên cô tránh đầu qua, bờ môi của anh chỉ vừa lướt nhẹ qua gò má mềm của cô. Em có thể hỏi anh một vấn đề được không? Bản thân Triển Dục Quảng hôm nay đến là muốn cô vui vẻ nên tùy ý để cho cô hôm nay muốn làm gì thì làm. Cho nên anh không có kinh kỵ mà nói. Dĩ nhiên là có thể. Trên thực tế em muốn hỏi anh 100 câu hay 1000 câu cũng được. Cô làm gì có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy chứ? Còn nói, cô cần biết nhiều vấn đề của anh để làm gì cơ chứ? Tương lai, hai người bọn họ cũng sẽ giống như hai đường thẳng song song mà thôi, không có giao điểm. Suốt cuộc đời này cũng không thể gặp nhau nữa. Cô cũng không muốn biết quá nhiều, để sau này lại phải nhớ thương đến anh. Cho nên cô rất có nguyên tắc mà nói. Không, chỉ một vấn đề thôi. Hỏi đi. Anh dù bận vẫn ung dung chờ cô nói ra vấn đề kỳ quái kia. Anh có máy chụp hình không? Cô hỏi. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cô rất muốn đem vấn đề này hỏi ra. Anh cứ tưởng lỗ tai của mình nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net